Phải nói là A Man được ăn uống thật tốt. Liễu Cẩn thèm thuồng bỏ một miếng trái cây vào miệng, nói, ở trên lầu có phòng khách sạn đấy, hai người có muốn lên thuê một phòng không? Thôi đi, ở đây ồn quá, A Man nhà tôi thích nơi yên tĩnh cơ. Tạ Phản thu dọn chiếc túi sau ghế của Tô Y Man cầm lên, tay kia nắm lấy tay cô, để tôi đưa người đi đây. Nếu cô thích, có thể cùng cái người tên là Khiếu Thiên Khuyển kia lên thuê một phòng. Liễu Cẩn, it. Âu Dương Khiếu Thiên, it. Rời khỏi quán bar, Tô Y Man và Tạ Phản đi dạo bên ngoài. Đi ngang qua một tiệm trái cây, Tô Y Man dừng bước, trước khi làm trò tinh nghịch thì không nhịn được cười, nghiêng đầu nghịch ngợm nói, "Ê anh cứ đứng yên đây, em đi mua quýt cho anh." Anh vui vẻ túi xách, đi theo bên vợ chọn trái cây, thì em chọn một ngày em thích, anh đưa em đi Andorra kết hôn. Không cần. Cô lại từ chối, chê bay đi bay lại quá phiền phức, hơn nữa cô còn sự nghiệp phải làm, không thể cứ trì hoãn mãi như thế. Ê Tạ Phản, em đã quyết định ở bên anh rồi, sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện hối hận nữa. Giấy đăng ký kết hôn chỉ là một tờ giấy thôi, em không bận tâm có hay không? Anh bận tâm. Nếu không có tờ giấy đó ràng buộc em, anh sợ em lại bỏ chạy. Tô Y Man kiển chân, hai tay véo má anh, thì em sẽ không chạy đâu. Vậy cũng phải đăng ký. Vậy thì đăng ký ở trong nước thôi. Tô Y Man giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm, bất kể còn phải đối mặt với vấn đề gì, cô sẽ không còn sợ hãi, cũng không còn kinh hoàng nữa. Bởi vì cô biết Tạ Phản yêu cô. Có tình yêu là đủ rồi. Hơn nữa là đăng ký ở ngay Bắc Kinh. Cô đi đến chỗ khác chọn nửa quả dưa hấu đỏ tươi trông rất ngọt. Chị em thích Bắc Kinh, em muốn sống ở đây. Em chắc chứ? Được. Theo dõi thêm tại audiotel.org.